Bất Diệt Long Đế, chương 2708, Miêu bắt con chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Quan Thiên Thu trước đó cùng Lục Ly chiến đấu qua, đối với Lục Ly thủ đoạn có chút hiểu rõ, sở dĩ hắn lựa chọn sách lược vẫn là lão chiến thuật ngưng tụ vô số gió, thả ra từng cái dị thú hư ảnh hướng Lục Ly công kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp, linh hồn tăng lên không ít nhưng hắn vẫn là không dám cho Lục Ly cận thân, hắn biết Lục Ly công kích linh hồn rất biến thái. Tăng thêm có đế binh thất thải lưu ly tháp, vạn nhất lần nữa bị thu đi vào, mặt kia tựu ném đi được rồi, đến lúc đó không chỉ không có cách nào báo thù rửa hận, đoán chừng lại không cách nào tấn cấp. Lần này 10 cái ký danh đệ tử, còn lại 8 người hắn không để trong lòng, chỉ cần đem Lục Ly chân áp, đem hắn đánh giết hư không dị thú thi thể đoạt tới. Vậy hắn không chỉ có thể báo thù, còn có thể bảo đảm Lục Ly vô pháp tấn cấp, hắn liền thiếu đi một cái cạnh tranh đối thủ, nhất tiễn song điêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy trời cự thú hư ảnh gào thét mà đến, cái này thần thông so trước đó uy lực lớn mấy lần. Đồng dạng thần thông sát chiêu, ngũ kiếp cùng lục kiếp võ giả phóng xuất ra khẳng định không giống. Quan Thiên Thu sát chiêu uy lực tăng lên, Lục Ly cũng vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp, các phương diện cũng tăng lên, lực phòng ngự càng là mạnh rất nhiều lần, sở dĩ hai người ở phương diện này hòa nhau. Đương nhiên Quan Thiên Thu sát chiêu trước đó liền có thể kích thương Lục Ly, giống như Lục Ly một mực ngạnh kháng, khẳng định hội sẽ bị thương lần nữa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, Lục Ly một bên thả ra từng cái vô vọng thần phù, mặt khác còn thả ra một chút thần lực công kích đem bốn phía bay tới dị thú đánh tan, vô vọng thần cùng thần lực công kích đụng phải những cái kia cự thú hư ảnh đã dẫn phát kinh khủng bạo tạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Ly thả ra phong hồn thuật, từng đạo hồn lực như một đạo đạo phong lướt tới, nhẹ nhõm đã tới Quan Thiên Thu bên người, sau đó liên tục không ngừng hướng Quan Thiên Thu linh hồn bên trong đâm tới. Công kích linh hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Thiên Thu sắc mặt hơi đổi, lần trước hắn liền là bên trong những linh hồn này công kích, sau đó bị Lục Ly phóng thích thất thải lưu ly tháp thả ra hỏa diễm cho đốt thành trọng thương. Giống như lần này hắn lần nữa trong linh hồn chiêu, coi như Lục Ly thất thải lưu ly trong tháp không có hỏa diễm, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đem hắn thu vào đi chân áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ hắn gần như không có chút gì do dự lập tức lui lại, đồng thời hắn nuốt một mai màu đen đan dược, linh hồn lập tức nhanh chóng mạnh lên. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong đan dược để quan gia người bí mật đưa tới, chính là vì đối phó Lục Ly công kích linh hồn. Đan dược này một nuốt, Quan Thiên Thu linh hồn thoáng cái mạnh gấp 10, Lục Ly công kích linh hồn hắn nhẹ nhõm kháng trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xác định công kích linh hồn vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương về sau, hắn nhanh chóng vây quanh Lục Ly xoay tròn, đồng thời liên tục không ngừng phóng thích cự thú hư ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan công tử đây cũng quá cẩn thận một chút a, liền là a trực tiếp xông lên đi, một chiêu liền có thể trọng thương hắn, làm gì tại cái này lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hai cây ngũ kiếp đỉnh phong võ giả nói thầm, Lục Ly phong hồn thuật quá ẩn nấp, không có bất kỳ cái gì ba động, bọn hắn đều dò xét không đến. Nguyễn Sư Huynh cũng có chút không hiểu, nhưng hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thú hư ảnh nhiều lắm, Lục Ly cản không tới, hắn bị một cái cự thú hư ảnh đánh tới, thân thể bị tạc bay, phía sau lưng máu me đầm đìa, nhưng chỉ là da thụ thương, cũng không có trọng thương. Uy lực tăng lên nhiều như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, con ngươi chuyển động nghĩ đến phá cục chi pháp. Quan Thiên Thu mặc dù bị chọc giận, nhưng cũng không ngốc, không có cho hắn cận thân cơ hội. Linh hồn hắn tựa hồ trở nên rất mạnh, phong hồn thuật cũng không thể để hắn trúng chiêu, vậy hắn tựu vô pháp mượn nhờ thất thải lưu ly tháp công kích. Quan Thiên Thu cự ly có mấy ngàn trượng xa, mà lại một mực tập trung vào hắn, chỉ cần hắn tế ra thất thải lưu ly tháp, Quan Thiên Thu khẳng định hội sẽ chạy so thỏ từ nhanh hơn. Thất thải lưu ly tháp tốc độ rất nhanh, nhưng giống như bay ra ngoài mấy ngàn trượng, muốn như cánh tay thúc đẩy đó là không có khả năng. sở dĩ muốn lợi dụng bên trong hỏa diễm bỏng hắn, hoặc là đem Quan Thiên thu vào đến kia gần như không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng, sông, Lục Ly nghĩ nghĩ cắn răng hướng Quan Thiên thu phóng đi, bên người liên tục không ngừng ngưng tụ vô vọng thần phù, đem tiền phương bay tới dị thú đánh sơ xác. Hắn chịu lấy cường đại sóng chấn động nhanh chóng hướng Quan Thiên thu tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, Quan Thiên thu sắc mặt lộ ra nụ cười, Lục Ly cuống lên, không cách nào, chỉ có thể liều mạng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Hắn thân thể nhanh chóng du tẩu từ đầu tới cuối duy trì Lục Ly cự ly mấy ngàn trượng, đồng thời tiếp tục liên tục không ngừng ngưng tụ cự thú hư ảnh công kích Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lục Ly phòng ngự rất mạnh, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu theo thương thế không ngừng tăng thêm, đến lúc đó sợ là giống như lần trước động đều không động được a. Lần trước hắn đem Lục Ly thần đan đều phế đi, đáng tiếc cuối cùng bên trong Lục Ly công kích linh hồn. Nhưng lần này hắn có chuẩn bị mà đến, Lục Ly công kích linh hồn không thể để cho hắn thụ thương, hắn tự tin lần này trấn áp Lục Ly không có bất cứ vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan huynh đệ, đừng tìm hắn chơi, trực tiếp làm tàn là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu sư huynh nhìn thấy Lục Ly không ngừng truy đuổi, Quan Thiên Thu thì không ngừng né tránh, chỉ là dựa vào gió ngưng tụ cự thú hư ảnh công kích hơi không kiên nhẫn quá to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy Quan Thiên Thu tùy ý thả ra phong hệ chân ý cũng có thể làm cho Lục Ly thụ thương, kia phóng thích mạnh hơn sát chiêu, không phải nhẹ nhõm có thể đem Lục Ly chấn thành trọng thương sao. Nguyễn Sư Vinh cùng một người khác cũng có chút không hiểu Quan Thiên Thu là muốn chơi miêu bắt con chuột trò xiếc sao, nhưng giờ phút này là tông môn khảo hạch a, thời gian chiến đấu kéo dài như vậy, bên này động tĩnh còn không nhỏ, vạn nhất đưa tới tông môn tiền bối đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị sư huynh chờ một chút, Quan Thiên Thu cười khổ truyền âm tới nói, cái này Lục Ly có chút thủ đoạn, ta không thể để cho hắn cận thân, sở dĩ còn cần một chút thời gian mài chết hắn, ba vị sư huynh lại chờ. Tốt a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn sư huynh ba người cũng là không vội, dù sao cùng Lục Ly chiến đấu không phải bọn hắn, coi như tông môn trưởng bối tới cũng không liên quan chuyện của bọn hắn, muốn trách phạt cũng là trách phạt Quan Thiên Thu cùng Lục Ly. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia Lục Ly không ngừng truy đuổi Quan Thiên Thu, nhưng thủy chung vô pháp rút ngắn song phương cự ly. Quan Thiên Thu là lục kiếp, tốc độ so với hắn một chút, tăng thêm có vô cùng vô tận cự thú hư ảnh hướng Lục Ly công kích mà đi, Lục Ly làm sao có thể tới gần đâu. Không ngừng bị cự thú hư ảnh oanh kích, Lục Ly hiện tại thương thế đã rất nặng, giống như tiếp tục kéo dài khẳng định sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ bị oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này chiến lực chênh lệch vẫn còn rất lớn a, tòa thành bên trong Tuấn Đế lắc đầu than nhẹ, có hai cái đế cấp cũng khẽ vuốt cằm. Bọn hắn có thể nhìn ra được hai người đều có chỗ giữ lại, Lục Ly thả ra công kích linh hồn bọn hắn đều có thể cảm ứng được, bất kể như thế nào Lục Ly thương thế càng ngày càng nặng, đây là không cần hoài nghi sự thật. Giống như Lục Ly có một chiêu chiến thắng sát chiêu, đã sớm thả ra cũng sẽ không ở cái này đau khổ truy đuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sẽ không lỗ, Lô lão cười híp mắt nhìn qua Nhuế Đế nói. Hiện tại tiểu tử này đã ăn rất thiệt lớn, nếu như tiếp tục nữa chịu thiệt tổn hại, bất lợi hồi. Sẽ, càng lớn, tiểu Nhuế A, lần này ngươi phải thua A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhuế Đế cùng Lô lão đánh cực là Lục Ly sẽ không lỗ, bây giờ nhìn tình huống Lục Ly đã bị thua thiệt, sở dĩ giống như muốn hiện tại coi là Lô lão đã thắng. Nhuế Đế chân mày hơi nhíu lại, Lục Ly lần trước liền dựa vào công kích linh hồn cùng thất thải lưu ly tháp phối hợp giành được Quan Thiên Thu, lần này công kích linh hồn tựa hồ không được, kia Lục Ly còn có thể nghịch truyền cục diện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trầm ngâm chốc lát nói. Nhìn lại đi, hiện tại hắn không phải không trọng thương sao, vạn nhất có thể lật bàn đâu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.